Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Lâm Dạ thực lực. Càng mạnh hơn đây. Hồ Tương Đương, thân thể sức mạnh của bản thân lại thêm vào hồn lực gia trì. Lục băng trên nắm tay ẩn chứa sức mạnh tuy rằng không có đạt đến 1000 cân. Nhưng cũng vượt qua 500 cân. Ở cực tốc vung vẩy dưới, nắm đấm trên không trung phát sinh một tràng tiếng xé gió. Bốn phía, vây xem học sinh ngoại trú nhóm dồn dập liếc mắt, mà Lục băng tiểu đệ càng là hô to lên. Lão đại, nhường cái này ngông cuồng vừa làm vừa học học sinh nhìn ngươi lợi hại. Mắt thấy quả đấm của chính mình liền muốn đánh trúng Lâm Dạ. Lục băng khóe miệng cũng không khỏi làm nổi lên một tia nắm chắc phần thắng đắc ý cười lạnh. Giữa lúc Lục băng coi chính mình có thể ung dung đánh đổ Lâm Dạ thời điểm. Đột nhiên, một cái tay nhưng đột nhiên dò ra. Một cái nắm hắn vung ra nắm đấm. Sau đó, là Lâm Dạ thanh âm nhàn nhạt. Đây chính là ngươi cái gọi là hồn sư sức mạnh. Cái gì? Cảm nhận được quả đấm của chính mình bị tóm lấy. Lục băng không khỏi nhất thời biến sắc mặt. Đang chuẩn bị đem nắm đấm rút ra đi. Thế nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào, dĩ nhiên đều chút nào tránh thoát không được. Chuyện này, sức lực thật là mạnh. Nhường ngươi nhìn cái gì mới là sức mạnh chân chính đi. Giữa lúc Lục băng trong lòng lo lắng thời khắc, bên tai một trận âm thanh truyền đến. Theo bản năng mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt một nắm đấm đột nhiên càng lúc càng lớn. Không được, trong lòng nhất thời cả kinh. Thế nhưng chưa kịp Lục băng phản ứng lại, Lâm Dạ vung ra nắm đấm liền đột nhiên nện ở trên mặt của hắn. Một luồng sức mạnh to lớn xuyên thấu qua trên mặt nắm đấm truyền đến. Lục băng chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn một hồi, cả người liền trong nháy mắt bay ra ngoài, ngã dầm trên mặt đất. Trên đất quay cuồng một hồi sau, nặng nề đụng vào một mặt trên vách tường. Đáng ghét, ngươi người này. Cảm nhận được trên mặt truyền đến đau đớn, Lục băng từ trên mặt đất bò lên, trong lòng tức giận không thôi. Hắn có thể cảm giác được, hắn cái kia tinh xảo khuôn mặt đã sưng lên. Ngươi người này, cho rằng khí lực lớn điểm thì ngon sao? Ta nhưng là hồn sư a. Nói, Lục băng không khỏi gào thét lên. Võ hồn, phụ thể, theo Lục băng quát to một tiếng. Một đạo trắng như tiết cáo ảnh nhất thời từ trong thân thể hiện lên đi ra. Sau đó trong nháy mắt đi vào Lục băng trong cơ thể. Ở võ hồn phụ thể sau, Lục băng thân hình nhất thời bắt đầu nhanh chóng cất cao lên. Hai mắt trong nháy mắt hóa thành màu vàng óng mắt thú. Một đôi cáo tay từ đầu phát bên trong lặng yên dò ra. Trắng như tiết tóc từ trên mu bàn tay sinh trưởng mà ra. 10 cái sắc bén vuốt sắc cũng từ 10 ngón bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, một vòng nhạt vầng sáng màu trắng cũng từ Lục băng dưới chân chậm rãi bay lên. Vờn quanh ở Lục băng quanh thân. Người biết, hồn sĩ cùng hồn sư khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Vậy thì là đối lập với hồn sĩ. Hồn sư không chỉ nắm giữ võ hồn phụ thể năng lực, còn nắm giữ hồn kỹ. Tuy rằng ta hồn hoàn chỉ là cấp thấp nhất 10 năm hồn hoàn. Thế nhưng hồn hoàn sức mạnh phối hợp võ hồn phụ thể sau sức mạnh. Cũng đủ để cho thực lực của ta tăng lên gấp mấy lần. Tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Nhìn Lâm Dạ, Lục băng mở ra tràn đầy vuốt sắc bàn tay. Ở trong tay từ từ nắm thành quyền đầu. Lạnh lùng nói. Phía dưới liền để ngươi nhìn ta một chút sức mạnh mạnh nhất. Thứ nhất hồn kỹ. Yêu hồ chảo tập, theo quát khẽ một tiếng, Lục băng trên người vờn quanh màu trắng hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Sau đó, một luồng kỳ dị sức mạnh trong nháy mắt từ hồn hoàn bên trong. Lưu chuyển đến Lục băng hai chân cùng với một đôi trên lợi chảo. Lục băng thân hình hơi động, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lục băng võ hồn tên là Trăng Khuyết Cáo, từ ở bề ngoài xem. Cùng cái khác phổ thông Trăng Khuyết Cáo tựa hồ không khác nhau gì cả. Không hề như là thường quy về mặt ý nghĩa biến dị võ hồn. Nhưng kỳ thực không phải vậy, Lục băng võ hồn xác thực là biến dị võ hồn. Tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua không đặc thù. Nhưng này chỉ là bởi vì võ hồn biến dị phương hướng khá là kỳ quái mà thôi. Trăng khuyết cáo, nghe tên, này tự nhiên là một loại hồn thú. Thế nhưng trăng khuyết cáo nhưng cũng không cái gì lợi hại hồn thú. Chỉ là hồn thú bên trong cấp thấp nhất tồn tại mà thôi. Không tới trăm năm trăng khuyết cáo, thực lực thậm chí ngay cả một ít thành niên mãnh thú cũng không bằng. Mà trăng khuyết cáo, sở dĩ tên bên trong có trăng khuyết hai chữ, là bởi vì trăng khuyết cáo là một loại thư hùng giới tính đặc thù hết sức rõ ràng hồ ly. Ở trăng khuyết cáo trên trán có ánh trăng dáng ký hiệu. Nam tính trăng khuyết cáo ký hiệu là tròn trăng, mà giống cái trăng khuyết cáo ký hiệu là trăng lưỡi liềm. Nói như vậy, thức tỉnh rồi trăng khuyết cáo võ hồn. Trăng khuyết cáo võ hồn trên trán ký hiệu sẽ do hồn sư giới tính mà quyết định. Nhưng Lục Băng một mực là cái ngoại lệ. Hắn mặc dù là nam nhân, nhưng kỳ nguyệt răng cáo võ hồn trên trán nhưng là trăng lưỡi liềm. Vì lẽ đó cho tới nay, Lục Băng đều bởi vì võ hồn ảnh hưởng, ở không bị khống chế hướng về nữ tính dáng dấp phát triển, làm bình thường nam sinh. Đây là Lục Băng trong lòng vĩnh viễn đau. Mà chuyện này cũng rất tự nhiên trở thành Lục Băng trong nội tâm một cây gai. Một khi có người hiểu lầm hắn là nữ sinh, Lục Băng coi như tâm tình lại tốt, cũng sẽ không nhịn được nổi giận. Có thể Lâm Dạ không chỉ nói rồi Lục Băng là nữ sinh, còn miệt thị Lục Băng vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn sư thân phận. Đồng thời mới vừa rồi còn đánh Lục Băng mặt, này đều là Lục Băng không thể khoan dung. Cho nên đối với Lâm Dạ, Lục Băng rốt cục sử dụng sức mạnh mạnh nhất, không chỉ phát động võ hồn phụ thể, còn dùng ra hồn kỹ. Vì giáo huấn Lâm Dạ, Lục Băng võ hồn trăng khuyết cáo, chỉ là một loại cấp thấp hồn thú. Nếu như luận thực lực, không tới trăm năm trăng khuyết cáo, khả năng liền người bình thường đều đánh không lại. Thế nhưng làm võ hồn, thú võ hồn có thể mang cho hồn sư gia trì, cũng không phải là hồn thú sức mạnh của bản thân, mà là đối với hồn sư tố chất thân thể tăng cường. Nói như vậy, phổ thông dã thú loại võ hồn đối với hồn sư tố chất thân thể tăng cường là thấp nhất. Thực lực càng yếu dã thú, đối với hồn sư tăng cường liền càng thấp, mà hồn thú đối với hồn sư tố chất thân thể gia trì thì lại muốn cao hơn một chút. Có điều điều này cũng không hẳn vậy. Tuy rằng trăng khuyết cáo là hồn thú, nhưng làm cấp thấp nhất hồn thú, trăng khuyết cáo có thể mang cho hồn sư tố chất thân thể tăng cường, kỳ thực nhưng còn không bằng một ít lợi hại mãnh thú. Vậy thì như Lam Ngân Thảo võ hồn, tuy rằng Lam Ngân Thảo cũng coi như là hồn thú, thế nhưng Lam Ngân Thảo võ hồn nhưng chỉ có thể coi là rác rưởi nhất phế võ hồn. Không cần nói cùng mèo, chó loại hình thú võ hồn so với, coi như là cùng gậy gỗ, liêm đao như vậy nông cụ võ hồn so với cũng không bằng. Có điều tuy rằng trăng khuyết cáo võ hồn không hề tính là gì lợi hại võ hồn, thế nhưng trăng khuyết cáo võ hồn có thể mang cho hồn sư tố chất thân thể tăng cường cũng đạt đến gấp đôi, mà ở trên tốc độ, càng là đạt đến kinh người hai lần mức độ. Mà Lục Băng thứ nhất hồn kỵ yêu hồ trảo tập, hiệu quả nhưng là tăng lên tốc độ 30%. Công kích lực xuyên thấu cũng tăng cường 30%. Phát động cái này hồn kỹ sau, Lục Băng tốc độ còn muốn ở võ hồn phụ thể cơ sở lên lần thứ hai tăng cường 30%, đạt đến không phải võ hồn phụ thể thời điểm tiếp cận 4 lần tốc độ. Hầu như ở phát động hồn kỹ trong nháy mắt, đầy đủ 4 lần thường quy tốc độ, Lục Băng thân hình hơi động, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới Lâm Dạ trước người. Sau đó, sắc bén cáo chảo đột nhiên hướng về Lâm Dạ chộp tới. Nếu như là người bình thường, coi như là một ít hồn sư, đều rất khó tránh né được nhanh như vậy công kích. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng hiển nhiên không bao gồm ở trong đó. Ở tu hành độc cô cửu kiếm thời điểm rèn luyện ra nhãn lực, lại thêm vào cửu dương chân khí cường hóa dưới, Lục Băng tốc độ tuy rằng rất nhanh, thế nhưng là vẫn là trong nháy mắt bị Lâm Dạ phát ra giác. Ngay ở Lục Băng vung chảo kéo tới, sắc bén cáo chảo liền muốn bắt được trên người thời điểm, Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, cả người trong nháy mắt bùng nổ ra không kém hơn Lục Băng tốc độ, tránh né ra cái này công kích. Đồng thời, tay phải nắm tay, lần thứ hai vung ra, trong nháy mắt đánh vào Lục Băng trên người, đem Lục Băng đánh cho một trận lảo đảo lùi về sau. Thế nhưng Lâm Dạ công kích còn chưa kết thúc, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Đây chính là ngươi cái gọi là hồn sư thực lực. Vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, Lâm Dạ thân hình lần thứ hai hơi động, nhanh chóng lần thứ hai hướng về Lục Băng đánh tới. Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp phối hợp tu hành Độc Cô Cửu Kiếm thu được nhạy cảm nhãn lực. Lâm Dạ lấy tay đại kiếm không ngừng tấn công về phía Lục Băng, thế nhưng ở một đòn không có kết quả sau, hồn hoàn rơi vào làm lạnh Lục Băng cũng đã căn bản không phải Lâm Dạ đối thủ, chỉ có thể ở Lâm Dạ công kích dưới chật vật lùi về sau. Bốn phía nhìn thấy ở cùng Lâm Dạ chiến đấu bên trong, Lục Băng dĩ nhiên từ từ rơi vào phía dưới, hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, cái này tân sinh dĩ nhiên thật sự muốn đánh bại thân là hồn sư Lục Băng học trường. Ta liền tin tưởng, lão đại nhất định có thể được. Lầu một bên trong, một đám ký túc xá bảy hài tử dồn dập hưng phấn la lên lên. Tiểu Vũ cũng đầy mặt kích động gia nhập trong đó, không ngừng khua tay múa chân. Có điều làm tu vi đã rất gần gũi hồn sư, bắt đầu học tập cũng rõ ràng hồn sĩ cùng hồn sư trong lúc đó chênh lệch vương thánh. Chính là đầy mặt khó mà tin nổi cùng khó có thể tin. Mà một bên Đường Tam, nhìn thấy Lâm Dạ thể hiện ra so với cùng hắn chiến đấu thời điểm càng nhanh hơn thân pháp, Đường Tam cũng là không nhịn được một trận thở dài. Lâm Dạ thực lực càng mạnh hơn đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.